không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn còn phải hao phí tâm tư đi bảo hộ hắn. Đế Khung xinh xinh nhịn xuống, cũng coi là tĩnh táo lại. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.